mà Thế Đại trở về. Chương 227, vết thương làm sao tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đuổi chúng ta đi cứ việc nói thẳng. Bị Vương Sư Hùng cứu tên kia nam nhân tên là Đồ Thành Long. Giờ phút này hắn cũng có chút tức giận. Ta rất lợi hại, cảm ơn các ngươi cứu chúng ta. Cũng cảm tạ các ngươi thực vật. Chúng ta cũng không phải không biết xấu hổ người. Quá phận, bên trong một tên gọi Ứng Tiểu Cầm nữ hài cũng là trên mặt nộ khí. Ăn các ngươi đồ, vật thực sự thật xin lỗi. Nhưng là ngươi muốn đuổi người có phải hay không có chút quá. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt từng cái phẫn nộ khuôn mặt. Bỗng nhiên cước bộ đạp mạnh đi lên trước. Mang theo áp bách tính khí phân lập tức tuôn ra ra. Ta chỉ là để nhận virus cảm nhiễm hạ nhân thuyền. Hắn người sống sót chúng ta hoan nghênh các ngươi. Chúng ta không có người nhận cảm nhiễm. Lương Hoàng Thâm lập tức trả lời. Lời thề son sát. Ta bằng vào ta thầy thuốc danh dự chứng minh. Sở Hàm lạnh lùng quét hắn liếc một chút. Ngữ khí bình tĩnh. Ta cần kiểm tra. Tốt. Kiểm tra liền kiểm tra. Chúng ta thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Lương Hoàng Thâm lập tức đáp ứng. Lập tức đối còn lại 4 người đến. Phối hợp hắn kiểm tra. Chúng ta nữ hài tử đâu? Chúng ta làm sao kiểm tra? Một tên khác không có nói qua lời nói nữ hài tên là Vệ An. Nàng lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Chăm chú che cổ áo, ánh mắt hoảng sợ lại tuyệt vọng. Dạng này giống như đã từng quen biết tràng cảnh nàng gặp được rất nhiều lần. Thường thường kiểm tra chỉ là một cái lấy cớ. Lấy cớ, Ứng Tiểu Cầm cũng kịp phản ứng. Phẫn nộ nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chỉ có ta cùng Vệ An hai cái nữ hài tử. Làm sao kiểm tra? Chúng ta là cùng tiến lên đến. Nếu như chúng ta lẫn nhau kiểm tra ngươi đến lúc đó lại sẽ nói không tin. Loại người như ngươi ta thấy nhiều. Đừng nghĩ gạt qua chúng ta. Hai nữ hài vừa nói. Lương Hoàng Thâm lập tức hướng Sở Hàm đầu quân qua thất vọng cùng cực thần sắc. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Bác sĩ Vương, ngươi sao có thể để dạng này người ngu trên thuyền. Vương Sư Hùng cả người lăng loạn. Đối trước mắt rối bời tràng cảnh không biết nên đáp lại như thế nào. Không cần từng cái kiểm tra. Sở Hàm lại là vào lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Trừ Lương Hoàng Thâm, hai tên nam tính trên thân đều có mùi máu tươi. Nói một chút đi, các ngươi vết thương là thế nào đến? Quảng cáo, các ngươi vết thương là thế nào đến? Như thế nỏ định lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trong nháy mắt giật mình. Ứng Tiểu Cầm cùng Vệ An hai tên nữ hài hoàn toàn sửng sốt. Các nàng thực sự không nghĩ tới Sở Hàm vậy mà cùng các nàng trước kia gặp được những nam nhân kia không giống nhau. Hắn vậy mà không có nhắm vào mình hai người. Đồng thời không có chút nào hắn bẩn thỉu suy nghĩ. Nhưng là rất nhanh hai tên nữ hài lại lần nữa sững sờ. Thật không thể tin nhìn về phía bị Sở Hàm điểm ra hai tên nam tính. Sở Hàm như thế nào kết luận trên người hai người này có miệng vết thương? Vệ An thần sắc là hoảng sợ cùng bất an. Ứng Tiểu Cầm thì là mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Vương Sư Hùng, Chiêm Quang Viễn còn có Chu Xuân Lôi ba người đối Sở Hàm có rất lợi hại tín nhiệm. Tại Sở Hàm câu nói này nói ra trong nháy mắt cũng đã cho thấy lập trường. Dị thường cảnh giác nhìn lấy năm tên người gặp nạn. Sở Hàm có thể cứng rắn như thế tỏ thái độ. Cái kia trên cơ bản đã nói rõ năm người này có vấn đề. Lương Hoàng Thâm mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hai tên không biết làm sao đồng bạn. Vết thương, ngươi cố ý, trước hết nhất biểu hiện ra bất mãn Ứng Tiểu Cầm tức giận phi thường. Chăm chú tựa ở Đồ Thành Long bên cạnh. Bạn trai ta trên thân không có vết thương. Ngươi chính là muốn đuổi chúng ta xuống thuyền. Ứng Tiểu Cầm vẫn như cũ đối Sở Hàm ôm lấy cực lớn địch ý. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Hàm không có trước tiên đối với mình cùng Vệ An biểu hiện ra bẩn thỉu suy nghĩ, có lẽ là cái ngụy trang. Đem hai tên nam tính đuổi xuống thuyền. Hắn muốn làm cái gì liền không ai có thể trông coi. Tên là Vệ An nữ hài nhát gan một số cũng không dám cho thấy ý nghĩ của mình. Nàng có chút hoảng sợ nhìn trước mắt tràng cảnh. Nói thật ra nàng từ khi mà thế bạo phát liền nhận rất nhiều người phản bội. Cũng nhìn thấy quá tình nhân tình ấm lạnh. Trong nháy mắt này nàng lại có chút không biết nên tin tưởng người nào. Đồ Thành Long lại là tại lúc này thân thể đột nhiên run lên. Không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh. Trong tay bát đều trực tiếp rơi trên mặt đất vỡ thành mấy khối. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ trầm mặc. Đồ Thành Long phản ứng. Để cả cái phòng bên trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Bên cạnh vừa mới nói qua trên người hắn không có vết thương Ứng Tiểu Cầm cả người ngây người. Chấn kinh xem ở Đồ Thành Long. Thật có miệng vết thương. Bành bành bành, nữ hài dọa đến rút lui mấy bước. Cả người dọa đến toàn thân kinh hãi. Thật không thể tin nhìn lấy chính mình bạn trai. Lương Hoàng Thâm cũng là trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đột nhiên quay người nhìn về phía Đồ Thành Long. Trong mắt kinh ngạc chi ý lộ rõ trên mặt. Hắn vừa mới còn lời thề son sắt hướng Sở Hàm cam đoan nhóm người mình không có người bị lây bệnh. Kết quả không ngoài một phút đồng hồ. Đồ Thành Long phản ứng rõ ràng là có vấn đề. Ngươi vì cái gì không nói? Cơ hồ là trong nháy mắt. Lương Hoàng Thâm phẫn nộ đối Đồ Thành Long nộ hống. Ngươi có biết hay không cái này rất nguy hiểm. Ngươi hội hại chết chúng ta. Đồ Thành Long khẩn trương nuốt nước miếng. Toàn thân không ngừng run rẩy. Vội vàng nói. Ta là bị lợi khí quẹt làm bị thương. Ta lên thuyền trước đó không cẩn thận quẹt làm bị thương. Không phải zombie tạo thành. Ta không có bị cảm nhiễm. Ngươi đang rảo biện. Ứng Tiểu Cầm mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cả người rút lui mấy bước xa cách bạn trai mình. Ta biết ngươi 8 năm Đồ Thành Long. Ngươi nói láo thời điểm hội run rẩy. Ta quá quen thuộc ngươi. Không, không phải như vậy. Đồ Thành Long sụp đổ kêu to. Cả người một bên khóc một bên ngừng lại trên mặt đất. Ta không có. Ta không biết. Ta chết đuối. Ta không nhớ rõ. Ta không có bị cảm nhiễm. Ngất xỉu thời điểm không biết phát sinh cái gì. Tỉnh lại liền đã trên người có thương tổn. Trước ngăn chặn kiểm tra vết thương. Chiêm Quang Viễn trước tiên đứng ra đem Đồ Thành Long giữ lại tại trên bàn cơm. Bỗng nhiên liền nhấc lên hắn y phục. Nhất thời một đầu đang thấm lấy máu vết thương chính là lộ ra. Chỉ là nhìn thấy vết thương này trong nháy mắt. Tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì vết thương này trực tiếp cũng là một đầu không sâu không cạn vết cắt. Tuy nhiên đổ máu, nhưng thấy thế nào đều không giống như là zombie tạo thành. Lương Hoàng Thâm nhìn một chút, vừa muốn nói chuyện lúc đột nhiên lại dừng lại. Đối Vương Sư Hùng nói, bác sĩ Vương, ngươi so ta quyền uy, ngươi kiểm tra dưới, quảng cáo, tốt, Vương Sư Hùng cũng là khẩn trương không được. Giờ phút này kiên trì tiến lên xem xét. Lương Hoàng Thâm trong lòng cố nén nộ khí. Có chút trào phúng nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi có thể thấy rõ ràng. Đây là lưỡi dao quẹt làm bị thương tạo thành. Khác nói xấu. Đồ Thành Long thở dài một hơi. Ôm thật chặt Ứng Tiểu Cầm. Cơ hồ nghẹn ngào khóc giống. Kém một chút hắn liền bị người xem như kẻ truyền nhiễm. Sở Hàm chỉ là nhẹ nhàng liếc mấy người liếc một chút. Ngay sau đó nhìn về phía một tên khác nam tử. Ngươi thì sao? Người này từ lên thuyền đến bây giờ liền không có nói qua lời nói. Thậm chí không có người biết hắn tên gọi là gì. Cả người vẫn luôn bọc lấy tấm thảm. Liền tóc cùng mặt đều che cực kỳ chặt chẽ. So với Đồ Thành Long hắn nhìn càng có vấn đề. Ta vết thương là lưỡi dao cắt thương tổn. Không có bị cảm nhiễm. Người này lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Thanh âm mang theo khàn khàn. Vẫn không có lộ ra khuôn mặt. Chúng ta cần xem xét. Chu Xuân Lôi dị thường cảnh giác. Thậm chí có chút mẫn cảm quá độ. Chớ học Đồ Thành Long. Ứng Tiểu Cầm lúc này lên tiếng. Hắn là lưỡi dao quẹt làm bị thương. Nhờ ngươi tìm lý do cũng đừng dùng có sẵn a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.